cần rất nhiều nhân lực, vật lực. Trước mắt, cương vực nhân loại không có cách nào đồng thời phân tâm làm nhiều chuyện như vậy. Tự nhiên Giang Trần có lý do của hắn. Ba lý do chủ yếu này cũng khiến cho những người này tâm phục khẩu phục. Kế tiếp, nhiệm vụ đầu tiên của cương vực nhân loại là trọng tổ chư thiên vạn linh tòa thần đại trận, đồng thời còn phải tăng cường đề phòng, toàn lực đề phòng những thế lực muốn đục nước béo cò. Những người này có khả năng là ma tộc, cũng có thể là bại hoại tiềm phục tại cương vực nhân loại chúng ta. Giang Trần suy đoán, mình bế quan một năm, sự kiện xảy ra ở khắp nơi có lẽ không đơn giản là ma tộc gây sự, cũng có những thế lực khác ẩn nấp ra tay. Cương vực nhân loại to lớn như vậy, nhất định sẽ có người thế lực khác muốn đục nước béo cò. Ví dụ như đám người Hạ Hầu Kinh tới từ Vạn Uyên Đảo năm đó. Vạn Uyên Đảo vẫn luôn nhớ mãi không quên với cương vực nhân loại. Muốn nói trong cương vực nhân loại không có người Vạn Uyên Đảo ẩn nấp, Giang Trần tuyệt đối không tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3388, thương thế của Bàn Long Đại Đế. Mọi người nghe Giang Trần nói gần nói xa, kế hoạch chặt chẽ, chu đáo như vậy, trong lòng càng thêm yên tâm. Cương vực nhân loại rốt cuộc cũng có người đứng đầu, là đại nhân vật có thể lãnh đạo toàn cục. Đặc điểm của nhân tộc là dễ nội đấu. Nhân tộc khi thịnh vượng nhất, thường thường xuất hiện siêu cấp thiên tài, thời đại siêu cấp cường giả. Một khi xuất hiện loại cường giả lực áp toàn bộ các thế lực trong thời đại, nhân tộc nhất định sẽ hưng thịnh. Đây là một loại thiên tính của nhân tộc, sợ hãi cường quyền, phục tùng cường giả. Nếu như cương vực nhân loại không có loại cường giả áp đảo như vậy, những tu sĩ tự cho mình không tầm thường, thường thường sẽ có tính toán nhỏ nhặt, giả tâm sẽ bành trướng. Dưới loại tình huống này, thường thường chính là điểm báo trước của nội chiến. Chư vị, nói cho các ngươi biết tin tức này là muốn ổn định tâm tư mọi người, bảo các ngươi tu luyện không được so đo được mất nhất thời. Nhân tộc có thể lần lượt sống sót trong vô số lần hiểm cảnh gian nan, loại tộc có ý nghĩa như vậy, sinh mệnh lực cường hãn như vậy, khó khăn nhất thời thì có là gì cơ chứ? Trong mắt Giang Trần tràn ngập tự tin và chắc chắn, có một loại lực hấp dẫn rất lớn khiến cho mọi người tin phục. Thiếu chủ nói có lý, sinh mệnh lực của nhân tộc cường hãn, hương khói dẻo dai, khó khăn nhất thời không thể làm gì được chúng ta. Có linh mạch này, nhân tộc còn sợ gì nữa chứ? Trong lòng mọi người càng thêm chắc chắn. Vốn mọi người đối với hiện trạng của cương vực nhân loại hiện tại hoặc ít hoặc nhiều đều có chút sầu lo. Nếu như nói bọn họ còn có một chút hy vọng mà nói, một chút hy vọng này hoàn toàn là sùng bái mù quáng với Giang Trần. Như vậy hiện tại, thứ Giang Trần cho bọn họ không phải là tác dụng của việc mù quáng sùng bái, mà là tin tức tốt xác thực, chân thật. Càng ngày càng có nhiều thứ cho thấy cương vực nhân loại kỳ thực cũng không phải vô lực chiến một trận với ma tộc, cũng không phải hoàn toàn vô lực, không sinh tồn được trong ma kiếp. Có lẽ trận chiến với ma tộc nhất định sẽ nhất thảm thiết, nhưng ma nhân tộc đã dần dần hiển lộ, dần dần cho thấy nội tình xứng đáng của nhân tộc. Linh mạch xuất hiện, không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim khá lớn. Mà trước đó Giang Trần dẫn theo nhiều cường giả thần đạo, còn có chân linh thần đạo xuất hiện, cũng mang cho cương vực nhân loại tin tưởng rất lớn. Được rồi, chư vị, truy EGN này các ngươi biết rõ tổng lòng là được. Tạm thời không cần lộ ra. Những ngày này có đám đạo trích nào đục nước béo cò, cũng nên để cho bọn chúng nếm chút đau khổ. Ngữ khí Giang Trần lạnh lẽo, hiển nhiên hắn cũng có chút tức giận. Bất quá hắn chỉ bế quan có một năm, không ngờ lại xuất hiện nhiều chuyện công kích như vậy. Chuyện này đối với Giang Trần mà nói, chính là khiêu khích lớn lao. Hắn vẫn xê ho rằng cương vực nhân loại dưới sự khống chế của mình, tất cả đã thái bình, trên dưới một lòng. Hiện tại xem ra, có rất nhiều thứ che giấu trong bóng tối còn chưa được trừ đi à. Nếu đã như vậy, thừa dịp trọng tổ chư thiên vạn linh tòa thần đại trận, cũng nên tẩy trừ một lần. Những người này sau khi rời đi, Giang Trần lưu lại một mình Cơ Tam công tử, hỏi thăm tình huống của Bàn Long Đại Đế một chút. Vẻ mặt Cơ Tam công tử cực kỳ bi ai, có thể nhìn ra được tình huống của Bàn Long Đại Đế chỉ sợ không ổn. Tu vi của Bàn Long Đại Đế kỳ thực đã sớm đột phá thiên vị, chỉ là Cơ Tam công tử trò giỏi hơn thầy, bằng vào thiên phú và huyết mạch chân long của hắn, mơ hồ có thể vượt qua Bàn Long Đại Đế. Cơ Tam công tử hiển nhiên không có ý nghĩ xoán quyền gì. Kỳ thực hắn còn không muốn sớm nắm trọng trách của Bàn Long nhất mạch như vậy. Không biết tại sao Bàn Long Đại Đế lại bị thương, quấy rầy ý định ban đầu của hắn. Đi, chúng ta đi thăm Bàn Long Đại Đế một chút. Giang Trần đối với Bàn Long Đại Đế vẫn vô cùng có hảo cảm. Lúc trước hắn vẫn hoàn toàn không biết tên tiểu tử Chân Đan Vương. Bàn Long Đại Đế đối với Chân Đan Vương vẫn rất chiếu cố. Từ trước tới nay ủng hộ hắn. Cuối cùng hắn trở thành thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn. Bàn Long Đại Đế cũng kiên trì ủng hộ hắn. Có thể nói là một bộ hạ trung tâm như một. Thương thế của Bàn Long Đại Đế quả nhiên nghiêm trọng. Nghiêm trọng tới mức khiến cho Giang Trần giật mình. Giang Trần quan sát hồi lâu, dùng thần thức xâm nhập vào trong thức hải của Bàn Long Đại Đế. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Giang Trần, trong lòng Cơ Tam công tử cũng lo lắng. Hắn rất ít khi nhìn thấy Giang Trần có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Như vậy xem ra tổn thương của Bàn Long Đại Đế vô cùng khó giải quyết, vô cùng nghiêm trọng. Hồi lâu sau Giang Trần mới mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn qua Bàn Long Đại Đế, thở dài nói, tổn thương này cực kỳ phức tạp, ta cũng không nhìn thấu. Xem ra sở học ta vẫn không đủ a. Cơ Tam công tử nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Trong lúc hôn mê, Bàn Long Đại Đế cũng run lên, dường như cũng cảm ứng được Giang Trần tới, trong lòng cũng đang tuyệt vọng. Những cao tầng khác của Bàn Long Đại Đế nhất mạch thì biểu hiện bi thống, ngay cả Giang Trần thiếu chủ am hiểu sáng tạo kỳ tích cũng phải bó tay sao? Lẽ nào Bàn Long Đại Đế thực sự không cứu được? Một đám người lặng lẽ từ trong phòng Bàn Long Đại Đế đi ra. Cơ Tam công tử trầm giọng nói, thiếu chủ, lão nhân gia khó tránh khỏi kiếp này, âu cũng là số mệnh. Người tuyệt đối không nên cảm thấy có gánh nặng trong lòng. Mặc kệ chuyện gì cuối cùng cũng có chuyện mà con người không có cách nào giải quyết được. Tuy rằng Giang Trần không ngừng sáng tạo kỳ thích, nhưng mà cũng không phải có thể khởi tử hồi sinh nhiều lần. Về điểm này, mọi người cũng không có ý nghĩ oán hận gì. Dù sao bọn họ đã mời vô số đan dược sư cao minh tới. Người ta cũng bó tay, chuyện này chỉ có thể nói rõ. Thương thế của Bàn Long Đại Đế quá mức tuyệt vọng, trong mắt Giang Trần lóe lên một tia sát cơ. Chư vị yên tâm đi. Chuyện này bổn thiếu chủ nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Nhất định sẽ tra ra hung thủ, báo thù rửa hận cho Bàn Long Đại Đế. Lưu Ly Vương Thành không còn là Lưu Ly Vương Thành trước đây. Ai muốn động thủ trên đầu Thái Tuế nhất định phải có giác ngộ chết. Đa tạ thiếu chủ. Hết hải cao tầng của Bàn Long nhất mạch đều chắp tay cảm tạ. Giang Trần khoát tay nói, việc này bổn thiếu chủ cũng có trách nhiệm. Nếu ta không bế quan, tình huống không cam go như vậy. Bản Long Đại Đế và ta giao tình thâm hậu, hắn gặp kiếp nạn như vậy lòng ta cũng khó yên a. Mọi người lập tức khuyên nhủ, thiếu chủ lòng dạ bao la, chính là chủ nhân chung của cương vực nhân loại, bế quan tăng cường thực lực chính là đại sự, ngàn vạn lần không nên tự trách bản thân như vậy. Đúng vậy, việc này cũng không thể nào trách được thiếu chủ, những cao tầng này cũng là người hiểu lý lẽ. Trên mặt Giang Trần càng thêm bi thương, nấn ná ở sơn môn Bàn Long nhất mạch hồi lâu rồi mới rời khỏi. Trước khi đi lại nghĩ tới một chuyện, hắn nói với Cơ Tam công tử, Cơ Vinh, ta ở Vạn Uyên đảo được một bảo vật, định đu đa đơ cho ngươi, đi vội vàng quá nên quên, ngươi trở lại theo ta lấy cho ngươi. Cơ Tam công tử vội nói, đa tạ thiếu chủ trọng thưởng. Cơ Tam công tử nhắn nhủ người dưới một phen, lúc này mới bồi tiếp Giang Trần trở lại Khổng Tước Thánh Sơn. Đến Khổng Tước Thánh Sơn, Giang Trần bố trí một gian mật thất, hắn với Cơ Tam công tử đi vào. Hắn ở Vạn Uyên đảo tham dự vô số trận chiến, thu được chiến lợi phẩm vô số, chất thành một đống. Hắn nói với Cơ Tam công tử, ở đây có rất nhiều vũ khí thiên vị, ngươi tự mình chọn đi. Chờ khi nào ngươi tiến vào thiên vị cao giai ta lại đổi cho ngươi chuẩn thần khí. Hai mắt Cơ Tam công tử sáng lên, vẻ mặt mừng rỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3389, càng có ẩn tình khác. Cơ Tam công tử còn tưởng rằng Giang Trần muốn đưa một kiện bảo vật cho hắn, đờ na gờ suy nghĩ là bảo vật gì, thế nhưng lại không nghĩ rằng ở đây có nhiều bảo vật cho hắn chọn lựa như vậy. Trong lúc nhất thời Cơ Tam công tử cũng không biết nên làm thế nào. Giang Trần cười ha ha, chỉ vào một cây trường tiên trong đống vũ khí, nói, cây trường tiên này phẩm giai cực cao, cũng thích hợp với huyết mạch chân long của ngươi, ngươi không ngại thì cứ thử một lần đi. Còn có bộ trường pháp này phẩm giai cũng không tệ, thích hợp cận thân tác chiến. S Cơ Tam công tử cười hắc hắc, trường tiên đánh xa, trường đồ cận chiến, thực sự là khó quyết định a. Giang Trần khoát tay, lấy tất đi. Bảo vật cấp bậc này hiện tại Giang Trần có không biết bao nhiêu, tự nhiên sẽ không để ý tới việc đưa thêm Cơ Tam công tử vài món.

Sao lại như vậy? Bởi vì tổn thương của Bàn Long Đại Đế vô cùng có khả năng là do thủ bút của ma tộc. Có thể thấy được, tung tích của ma tộc đã xuất hiện trong cương vực nhân loại này. Ta muốn dùng Bàn Long Đại Đế làm mồi nhử, dẫn tên ma tộc sau lưng chuyện này. Hiện tại cứu Bàn Long Đại Đế, làm cho tên ma tộc đứng sau cảnh giác, muốn giết đối phương độ khó cũng lớn hơn. Ma tộc, Cơ Tam công tử rung động. Hắn tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được lại có chuyện phức tạp như vậy. Liên quan tới ma tộc, biểu lộ trên mặt hắn thoáng cái trung thực hơn nhiều. Suy nghĩ một lát, hắn giật mình nói, Trần Thiếu, người trưởng lão trong lời ngươi nói, chẳng lẽ ta cũng không xác định hắn có bị ma tộc ma hóa hay không, nhưng cẩn thận một chút cũng không sai. Ma tộc quỷ kế đa đoan, ngươi nên cẩn thận một chút. Ngươi bây giờ là thủ lĩnh Bàn Long nhất mạch, ta lo lắng ma tộc sẽ ra tay với ngươi, thậm chí là trực tiếp điều khiển ngươi. Sắc mặt Cơ Tam công tử có chút khó coi. Sự đáng sợ của ma tộc đã xâm nhập vào trong lòng mỗi người ở cương vực nhân loại. Cho dù là Cơ Tam công tử đối với ma tộc cũng kiêng kỵ. Nếu như chính diện đối kháng, đau thật thương thật, hắn không quá sợ hãi. Sợ là sợ ma tộc âm hiểm xảo trá, thủ đoạn gì cũng có thể vụng trộm làm ra. Đây mới là chỗ Cơ Tam công tử kiêng kỵ nhất. Bị Giang Trần cảnh cáo như vậy, Cơ Tam công tử cũng khiếp sợ không thôi. Trần Thiếu, ma tộc này, ngươi phỏng đoán hay là đã xác định? Cơ Tam công tử hít sâu một hơi, hỏi. Cơ hồ ta có thể xác định. Giang Trần thản nhiên nói. Giang Trần nói tới nước này, Cơ Tam công tử tự nhiên không có khả năng hoài nghi. Giang Trần từ trước tới nay đều như vậy, không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Hắn đã nói như vậy, hơn phân nửa là đáng tin cậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3390, Trấn An tứ đại thần thú nghỉ tới đây, Cơ Tam công tử cũng có chút yên tâm, lúc trước hắn còn có chút mất hứng. Hiện tại ngẫm lại, lúc nào Giang Trần đã không làm chuyện không có nắm chắc cơ chứ? Nếu như thực sự là ma tộc hạ độc thủ, cả Bàn Long nhất mạch bọn họ cũng có thể không may a. Có lẽ, ma tộc chỉ muốn đối phó với một đối tượng là Cơ Lão Tam hắn. Trần Thiếu, Cơ Lão Tam ta cả đời này không phục qua mấy người. Ngươi là người mà Cơ Lão Tam ta bội phục nhất. Ngươi nói xem, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Sau khi Cơ Tam công tử hiểu rõ trong lòng chuyện này, dứt khoát không nghĩ nhiều mà trực tiếp thỉnh giáo Giang Trần. Bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt Bàn Long nhất mạch, đề phòng nghiêm ngặt âm mưu của ma tộc. Ma tộc công kích Bàn Long Đại Đế mà không có giết hắn, nhất định là có mưu đồ. Mà phản ứng của nhân trưởng lão kia cũng có vẻ quỷ dị. Hiện tại ta cũng không suy đoán ra âm mưu của bọn chúng, nhưng mà nhất định phải đề phòng. Ma tộc làm việc quỷ dị, trong lúc nhất thời Giang Trần cũng khó suy đoán được bọn họ có giả tâm, mưu đồ gì. Cơ Tam công tử vẻ mặt đau khổ nói, cẩn thận đề phòng đương nhiên là phải làm, nhưng mà ma chảo của ma tộc vô hình, khó lòng phòng bị, ngàn phòng vạn phòng cuối cùng nhất định cũng khó mà phòng nổi. Yên tâm đi, hiện tại khu vực Liễu Ly Vương thành ma tộc không dám lộ diện. Làm qua, nếu như bọn chúng dám can đảm làm vậy, sẽ không trốn trốn tránh tránh như thế. Cơ Tam công tử cẩn thận nghĩ lại, cũng hơi yên tâm hơn một chút. Ngươi đi về trước đi, không nên đánh rắn động cỏ. Nhớ kỹ, phải ra vẻ không biết gì. Giang Trần dặn dò, Cơ Tam công tử gật đầu, được rồi, ta cũng muốn nhìn xem ma tộc này rốt cuộc có chỗ nào không tầm thường. Cơ Lão Tam sẽ chơi đùa với bọn chúng một chút. Cơ Tam công tử đi rồi. Tâm tình Giang Trần cũng có chút phiền muộn. Có lẽ những ma tộc này hiện tại chỉ có thể giở trò trên quy mô nhỏ. Nhưng mà một khi đợi tới lúc ma kiếp bộc phát mới đối phó, như vậy đã muộn rồi. Phải đề phòng, nhưng lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, việc cấp bách hiện tại cần làm chính là tăng thực lực lên, không ngừng tăng thực lực lên. Đồng thời chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận kia, công tác trọng tổ cũng phải nhanh chóng. Trong một bí cảnh của Khổng Tước Thánh Sơn, Giang Trần một mình triệu kiến tứ đại thần thú. Hiện tại trừ Thái Tuế Bạch Hổ còn thiếu một ít hỏa hầu, tam đại chân linh khác đều có cảnh giới thần đạo. Tứ đại thần thú thấy Giang Trần một mình triệu kiến bọn họ, trong lòng đều cảm thấy có chút kỳ quái. Tự nhiên bọn họ còn nhớ rõ Giang Trần đã từng nói qua điển cố về huyết mạch tứ đại thần thú bọn họ, còn tưởng rằng Giang Trần lại muốn nhắc lại những bí mật thượng cổ kia. Đối với chuyện này, kỳ thực trong lòng bọn họ cũng vô cùng chờ đợi. bọn họ cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc bí mật thượng cổ kia phải chăng thực sự thần kỳ như vậy. Huyết mạch tứ đại thần thú tề tụ, thực sự có thể trọng luyện ngũ hành, tái tạo càn khôn, diễn hóa thiên đạo hay sao? Chư vị không cần câu nệ, các ngươi đều là đồng bạn của ta, mặc kệ thời gian quen biết dài hay ngắn. Mọi người có thể tụ tập cùng một chỗ, đều là đồng bạn có thể thành thật với nhau. Giang Trần nhìn biểu lộ nghiêm túc trên mặt mọi người, cũng cố ý nói vậy để khiến cho mọi người nhẹ nhõm hơn đôi chút. Thần Điều Chu Tước cười nói, chúng ta không câu nệ a, chỉ là có chút chờ mong mà thôi. Chờ mong? Giang Trần nháy mắt mấy cái, ta còn chưa nói chuyện gì mà các ngươi đã chờ mong sao? Ách, chẳng lẽ Trần Thiếu không phải đang định nói tới bí mật tứ đại thần thú hay sao? Thần Điều Chu Tước có chút ngạc nhiên nhìn qua Giang Trần. Giang Trần giờ khóc giờ cười nói, sự kiện kia không phải đã nói rồi sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng hiện tại có thể làm hay sao? Chuyện này còn sớm lắm. Tiểu Bạch còn chưa đột phá thần đạo. Cho dù đột phá thần đạo, cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Việc này không thể nóng vội. Nghe Giang Trần nói không phải là chuyện kia, tất cả mọi người có chút thất vọng. Giang Trần cười nói, xem ra các ngươi so với ta còn nóng vội hơn a. Việc này thực sự nên bàn bạc kỹ hơn. Ta hôm nay triệu tập các ngươi là có tin tức tốt khác muốn nói cho mọi người. Đồng thời cũng là thực hiện hứa hẹn lúc trước. Hứa hẹn gì? Các ngươi đi theo ta. Ta đã hứa hẹn làm cho các ngươi không ngừng mạnh mẽ. Đây là lời hứa của ta. Tự nhiên phải làm được. Hôm nay có một cơ duyên như vậy. Có thể khiến cho các ngươi trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa tiềm lực trở nên mạnh mẽ còn không ngừng tăng lên. Nụ cười của Giang Trần vô cùng ấm áp. Tứ đại thần thú hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều kinh ngạc không thôi. Tiểu Bạch kia là người gấp gáp nhất, nói, Trần Thiếu, là cơ duyên gì, nói mau đi a. Thái Tuế Bạch Hổ trẻ nhất, cũng là người trước mắt có tu vi yếu nhất. Hắn luôn cảm giác mình là người làm cản trở, cho nên đặc biệt nóng lòng. Thần thú Huyền Vũ hai mắt lúc này cũng sáng ngời, tu vi hắn nhiều năm không có đột phá. Gia nhập đội ngũ của Giang Trần, một là cảm thấy loạn thế đã tới, gia nhập cũng là một lựa chọn tốt. Thứ hai cũng là bởi vì Giang Trần đã từng đáp ứng với hắn qua chuyện này. Giờ phút này nghe vậy, tự nhiên trong lòng hắn vô cùng nóng bỏng. Giang Trần cũng không có thừa nước đục thả câu mà lấy ra bốn quả Đại La Vân Anh quả. Quả này gọi là Đại La Vân Anh quả, chính là kỳ bảo trên bảng kỳ bảo tạo hóa trên chư thiên. Trong trí nhớ truyền thừa của chư vị có nói tới chuyện này hay không? Đại La Vân Anh quả. Thần Điều Chu Tước nhìn chằm chằm vào Đại La Vân Anh quả trong tay Giang Trần, lắc đầu nói. Thái Tuế Bạch Hổ rung đùi đắc ý, quang mang trong mắt tuôn ra, hận không thể lập tức nhào lên, đem Đại La Vân Anh quả nuốt vào trong miệng. Thần thú Huyền Vũ vẻ mặt nghi hoặc, tự nhủ, chư thiên tạo hóa bảng này ta có chút ấn tượng, nhưng mà Đại La Vân Anh quả lại không biết. Đúng rồi, chư thiên tạo hóa bảng có ấn tượng, trong trí nhớ truyền thừa dường như là có chút ấn tượng. Thần Điều Chu Tước cũng gật đầu nói. Long Tiểu Huyền cười hắc hắc, vậy thì các vị quả thực kiến thức hạn hẹp rồi. Đại La Vân Anh quả này chính là từ tạo hóa mà tới. Bảo vật chư thiên, nhưng mà dường như không nên xuất hiện ở loại vị diện bình thường như thần uyên đại lục A. Rốt cuộc vẫn là chân long nhất tộc, quả nhiên kiến thức cao minh hơn một chút. Giang Trần dựng thẳng một ngón tay cái lên, đúng vậy, đây cũng là chỗ ta nghi hoặc nhất, nhưng mà Đại La Vân Anh quả này qua thực đã xuất hiện ở thần uyên đại lục. Chư vị, mắt thấy mới là thực a. Hai mắt Long Tiểu Huyền sáng ngời, Đại La Vân Anh quả tương truyền sinh trưởng trên Đại La Vân Anh thụ. Đại La Vân Anh thụ kia tạo hình yêu mỹ, từ xa nhìn lại giống như tiên nhân nhảy múa. Mà cây này nghe nói hơn 10 vạn năm mới nở hoa một lần, kết quả một lần. Số lượng quả kết được cũng vô cùng có hạn, không bàn mà hợp với số lượng cửu cửu chí tôn. Giang Trần vỗ đùi, Long huynh, không tệ a, trí thức rất uyên bác. Long Tiểu Huyền cười hắc hắc, nụ cười trên mặt tràn ngập rụt rè và tự đắc. Có thể nhìn ra được, hắn cảm thấy vô cùng thống khoái. Trần Thiếu, Đại La Vân Anh quả này rốt cuộc có diệu dụng thế nào? Thần Điều Chu Tước quan tâm hỏi. Đại La Vân Anh quả, công đoạt tạo hóa. Có thể sửa đá thành vàng, hóa phàm thành thần. Cho dù là tu sĩ thiên vị tư chất kém, phục dụng một khỏa Đại La Vân Anh quả nhất định cũng sẽ tiến vào thần đạo. Tu sĩ thần đạo phục dụng quả này có thể tăng tiềm lực lên trên phạm vi lớn, tăng thực lực lên.